chồng yêu khó chiều. Chương 81, 81, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt chị Ý Nam vô cùng nặng nề. Anh đặt đũa xuống rồi đuổi theo cô. Tưởng Nguyệt Mai chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bà ta và Tô Khiếu Vân nhìn nhau. Chị Ý Nam bị Tô Noãn Cẩn ngăn ở ngoài cửa toilet. Vừa rồi ăn được bao nhiêu? Tô Noãn Cẩn đều nôn ra hết. Nghe tiếng đập cửa, đùng đùng, không ngừng. Dạ dày cô lại bắt đầu cuộn trào. Đến khi nôn sạch sẽ, cô mới rơm rớm nước mắt mà vịn vào bồn cầu. Dường như thầm hiểu ra điều gì đó. Chị Ý Nam đang muốn đá văng cửa toilet thì Tô Noãn Cẩn đi ra với khuôn mặt tái nhợt. Bên môi còn dính nước. Hai mắt mờ mịt. Sao vậy? Em khó chịu ở đâu? Chấm. Cô nhìn anh. Cảm thấy anh thật ngu ngốc. Nhưng chuyện này cũng không tiện nói ra. Vẫn chưa đi bệnh viện kiểm tra mà. Hiện giờ cũng chỉ là suy đoán của cô. Cô vỗ vỗ tay anh. Không sao đâu. Chắc là do chịu lạnh nên dạ dày em khó chịu thôi. Chị Ý Nam nửa tin nửa ngờ ôm cô. Trở lại phòng ăn. Món cá lư đã bị dọn đi. Tô Khiếu Vân tươi cười đẩy món ăn thanh đạm đến trước mặt cô. Noãn Cẩn. Sao con mang thai mà không nói tiếng nào? Để bố bảo phòng bếp chuẩn bị món ăn cho phụ nữ có thai chứ? Câu nói của Tô Khiếu Vân như hòn đá ném vào hồ nước tĩnh lặng. Trong chớp mắt đã có vô số bọt nước văng tung tóe. Bầu không khí ngưng động vài giây. Sau đó chị Ý Nam phản ứng lại. Anh nắm tay Tô Noãn Cẩn và hỏi dồn. Thật sao? Tô Noãn Cẩn nhíu mày. Cô không vui vì Tô Khiếu Vân nói ra ngay lúc này. Thấy chị Ý Nam vui sướng không kìm được. Cô suy nghĩ giây lát rồi ghé vào tay anh nói vài câu. Lát nữa chúng ta đến bệnh viện. Chị Ý Nam nắm chặt tay cô. Thời gian qua đều do anh đã sơ suất. Đứa trẻ này thình lình đến mà anh lại chẳng biết. Tuy chưa có lời khẳng định của bác sĩ. Nhưng anh nghĩ nếu Tô Noãn Cẩn mang thai thật thì mình sắp sửa làm bố rồi. Quả nhiên không uống cùng mình đã chăm chỉ trong mấy ngày qua. Trong bữa cơm hôm ấy, Tô Khiếu Vân ăn đến vô cùng vui vẻ. Chị Ý Nam cũng rất vui sướng. Sau khi ăn xong, bọn họ ngồi trong phòng sách nói chuyện một hồi. Trông dáng vẻ của Tô Khiếu Vân như lại kiếm được lợi gì đó từ chỗ chị Ý Nam vậy. Hôm nay Tô Noãn Cẩn mang giày cao gót. Lúc bước xuống bậc thang có hơi bị treo chân. Chị Ý Nam không vui nhìn chằm chằm vào giày cao gót của cô. Sau đó Tưởng Nguyệt Mai liền cầm một đôi giày đế bằng từ trong nhà ra. Đây là đôi giày cũ của cô ta. Anh ngồi xổm xuống đôi giày cho cô ngay trước mắt của Tô Khiếu Vân và Tưởng Nguyệt Mai. Cách chương.